Mến chào quý vị khán thính giả, rất vui được gặp lại quý vị trong video ngày hôm nay. Hôm nay Trang Đắc sẽ gửi tới mọi người tập 80 của bộ truyện Kẻ đọc sách Đại Ngụy. Mời quý vị cùng lắng nghe. Các vị đại nhân, vật này là do Thanh Tiêu lệnh cho công bộ chế tạo ra. Lần tuyên chiến này, các vị đại nhân nhất định không được rời khỏi đại điện. Tất cả ăn hay ở đều phải ở bên trong cung điện, đảm bảo cơ mật trận chiến, không bị tiết lộ. Đồng thời toàn bộ nhất mạch nho quan đều phải rời khỏi đại điện, trở về văn cung đại ngụy, viết văn chương, cổ vũ sĩ khí. Hứa Thanh Tiêu mở miệng, bảo tất cả nho thần rời khỏi, trở về viết văn chương, cổ vũ sĩ khí. Câu này làm cho nhất mạch nho thần lập tức nhíu mày. Hứa Thanh Tiêu nói như vậy, không nghi ngờ gì nữa. Đây chính là đang đề phòng bọn họ. Hơn nữa trước đó còn cố ý nói một câu đảm bộ cơ mật trận chiến, không bị lộ ra. Câu này không hiểu sao, thấy có hơi nhắm vào mình. Hứa đại nhân. Có đại nho của văn cung đại ngụy mở miệng muốn tranh luận một hai câu, nhưng Hứa Thanh Tiêu lại không phân thân sơ, nói rằng, ta đã nhận hoàng mệnh, chuyện đại ngụy tuyển chiến, bệ hạ đã giao toàn quyền chỉ huy cho Hứa Mỗ. Nhát đao đầu tiên, Hứa Mỗ không muốn chém về phía người trong nhà mình. Hứa Thanh Tiêu lên tiếng, đây là thái độ của hắn, một câu chỉ nói một lần là được. Đã bước vào trạng thái chiến tranh thì không còn dễ nói chuyện như vậy, bị giết lầm cũng đáng đời. Đồng thời Hứa Thanh Tiêu cũng lấy long phù đại ngụy ra, thấy phù như thấy trẫm. Giờ khắc này Hứa Thanh Tiêu chính là trời của đại ngụy, nói một không hai. Quả nhiên sau khi nói xong câu này, vẻ mặt của các vị đại nho đều thay đổi, nhưng bọn họ đã nhanh chóng hiểu rõ thế cục, cho nên chỉ nuốt cục tức xuống, không nói thêm gì mà trực tiếp rời đi. Sau khi đám người đại nho văn cung đi khỏi, Hứa Thanh Tiêu trực tiếp ra mệnh lệnh tiếp theo. Lại bộ thượng thư đâu rồi? Hứa Thanh Tiêu mở miệng, lấy bản thân làm chủ đạo là chuyện công, mà chuyện này hắn có toàn quyền phụ trách, cho nên trực tiếp ra lệnh cho Trần Chính Nho. Đây không phải là không tôn trọng, mà là ngược lại tôn trọng cho nên mới làm như vậy. Trận chiến của đất nước sao có liên quan gì đến quan hệ cá nhân ở đây? Có thần. Trần Chính Nho đi về phía trước một bước, ông tự xưng là thần, bởi vì Hứa Thanh Tiêu đang cầm long phù. Trả lời như thế cũng là để biểu lộ thái độ và lập trường của mình. Lệnh cho ngài viết chỉ, đại ngụy tuyên chiến các nước, dùng lý do các nước nhúng tay vào nội chính, dùng chuyện thoát ly làm lý do, chiếu cáo thiên hạ. Đồng thời, ổn định triều cương trong nước, cam đoan tất cả mọi chuyện đều an ổn theo thứ tự, không thể bởi vì chiến sự mà chậm trễ được. Hứa Thanh Tiêu nói, chuyện đầu tiên cần làm là phải chiêu cáo thiên hạ, hơn nữa lại còn dựa theo văn chương trinh phạt. Thần lĩnh chỉ. Trần Chính Nho cúi đầu về phía Hứa Thanh Tiêu, không chút do dự nói. Hình bộ thượng thư đâu? Hứa Thanh Tiêu lại tiếp tục hỏi. Có thần. Trường Tĩnh cũng đi về phía trước một bước. Lệnh cho ngài lập tức hạ chỉ lệnh, trong vòng 2 canh giờ, nhất định phải thông báo cho tất cả các quận, phủ, huyện, hương của đại ngụy tăng cường đề phòng, đồng thời cho quan sai hình bộ ra mặt, khống chế tất cả các tộc người, bất kể là có vấn đề hay không, thì tạm thời đều khống chế, đề phòng thông đồng với địch. Hứa Thanh Tiêu lại hạ mệnh lệnh thứ hai, thần lĩnh chỉ. Trương Tĩnh khẽ gật đầu, không chút do dự nào, mặc dù ông ta đã cho người thông báo, nhưng chỗ khống chế dị tộc này, ông ta không nghĩ tới. Cũng không phải là không nghĩ tới, mà dù có nghĩ tới thì cũng không dám làm. Nhưng hôm nay, Hứa Thanh Tiêu đã ra lệnh, ông ta làm theo là được. Hộ bộ thượng thư ở đâu? Hứa Thanh Tiêu nói, thần có mặt. Cố Ngôn bước về phía trước một bước, lên tiếng nói vậy. Bà quần chưa động thì Lương Thảo đã đi đầu. Bản quan hạ lệnh cho ngươi, mở quốc khố ra, tích trữ Lương Thảo, phối hợp với công bộ chế tạo chiến khí. Về mặt quân chính thì không được tiết kiệm. Đồng thời, trước trận chiến này khao thưởng 3 quân, chuẩn bị trợ cấp chiến tử, tính giống như thời Bắc Phạt, không được thiếu văn tiền nào. Hứa Thanh Tiêu lên tiếng, vì cổ vũ sĩ khí cho nên khao thưởng cho 3 quân trước, bao gồm cả tiền trợ cấp, chuyện này nhất định phải nói rõ trước, nếu không sẽ làm cho lòng tướng sĩ nguội lạnh. Quả nhiên sau khi Hứa Thanh Tiêu nói xong câu này, đám người binh gia đều lộ ra vẻ vui mừng. Hứa Thanh Tiêu đặt chiến sĩ ở vị trí hàng đầu cũng đủ để chứng minh Hứa Thanh Tiêu vẫn nghiêng về nhà binh bọn họ. Thần lĩnh chỉ. Cố Ngôn đáp lời, câu nói kiên định. Đối với chuyện quân chính, ông chưa từng keo kiệt bao giờ, một văn tiền cũng sẽ không tiết kiệm. Công bộ thượng thư, lễ bộ thượng thư, hai vị thượng thư phối hợp với Trần thượng thư, giữ vững triều cương. Hứa Thanh Tiêu giải quyết chuyện của lục bộ trước nhất, ổn định triều cương là chuyện quan trọng nhất. Đại Ngụy Vương triều không thể bởi vì một trận chiến mà hoàn toàn ngưng trệ, nên phát triển thì vẫn phải phát triển, nên làm nông thì làm nông, lúc này còn chưa đến mức sinh tử tồn vong. Binh bộ thượng thư ở đâu? Hứa Thanh Tiêu mở miệng, gọi đến binh bộ thượng thư. Đối phương đã sớm chịu muốn hết nổi, đi ra ngay lập tức, cúi đầu về phía Hứa Thanh Tiêu. Thần ở đây. Sau khi binh bộ thượng thư lên tiếng, Hứa Thanh Tiêu không do dự chút nào, nói. Chu thượng thư, lệnh cho ngài tập kết bát môn kinh binh, giữ gìn sự an toàn của kinh đô Đại Ngụy, đồng thời điều động chí quân của Đại Ngụy vây xung quanh 17 phủ thành Đại Ngụy, hình thành chiến tuyến phòng ngự. Hứa Thanh Tiêu đi đến trước xa bàn, đặt từng lá cờ xí xuống. Đã sắp chinh chiến thì trước mắt phải ổn định thế cục của mình trước. Phải làm cho bách tính yên tâm, cũng phải chuẩn bị xong biện pháp phòng ngự. Đây là chuyện tất yếu. Thần lĩnh chỉ. Chu Nghiêm lĩnh chỉ, sau đó Hứa Thanh Tiêu đưa mắt, nhìn về các tướng sĩ võ quan đã sắp không nhịn nổi nữa. Giờ khắc này, Hứa Thanh Tiêu cực kỳ tự tin. Tín Vũ Hầu, bản quan lệnh cho ngài trở thành tiền phòng đại tướng quân của quân đoàn đệ nhất. Đây là binh phủ đại hoàng quân, điều khiển tất cả sức mạnh của binh doanh, tập kết bên ngoài phản quốc. Đầu tiên, xuất lĩnh 30 vạn binh. Bản quan muốn trong vòng một ngày, ngài có thể chạy đến phản quốc, xây dựng đại doanh ngoài phản quốc 200 dặm. Tất cả quân nhu phẩm sẽ được đưa đến sau. Có làm được không? Hứa Thanh Tiêu dò hỏi. Mã tướng nhất định không phụ mệnh. Tiến Vũ Hầu bước ra, hắn cúi đầu về phía Hứa Thanh Tiêu, nói một cách chắc chắn. Được. Dạ Dương Hầu, ngài sẽ là tiên phong đại tướng quân của đại quân thứ hai. Quảng Dương Hầu, Lâm Dương Hầu là tả hữu tướng quân. Ba người các ngài cầm kỳ lân binh phù, xuất lĩnh 30 vạn đại quân, chia ra tập kết ở A Mộc Thác. Đường Quốc và bộ tộc Đột Lương, giống như Tín Vũ Hầu, dựng nên quân cờ đại doanh bên cách đó 200 dặm. Đường xá xả xôi, cho các ngài thời gian 3 ngày, tất cả các quân nhu phẩm sẽ được đưa đến trong vòng 7 ngày. Có thể làm được hay không? Hứa Thanh Tiêu vừa nói, vừa thu xếp lại cờ xí. Phản quốc, A Mộc Tháp, Đường Quốc và Đột Lương, đây là con đường mà Đại Ngụy phải bước qua khi bắc phạt, nhất là Phản Quốc và Đường Quốc. Thực lực bọn họ không thể xem thường. Hơn nữa các quốc gia này cũng nằm trong danh sách vạch tội. Mà tướng lĩnh mệnh. Ba vị hầu gia không do dự chút nào, bọn họ nhận lấy binh phù. Khúc Chủ Hầu, ngài sẽ là tiên phong đại tướng quân của đoàn quân thứ ba. Dương Đô Hầu, Trọng Bình Hầu là tả tướng hữu tướng quân. Ba người các ngài nhận lấy binh phù thiên tử quân, xuất lĩnh 30 vạn đại quân, quét vào từ hướng Tây, càn quét tất cả các bộ lạc dị tộc. Bản quan lệnh cho các ngài đọc cáo chiêu hàng ở dưới thành. Người mở cửa thành đầu hàng sẽ không tính nợ cũ. Người không ra cửa thành đầu hàng, tất cả đều giết không tha. Không cần chỉ thị của triều đình, lấy máu chấm dứt trận chiến. Hứa Thanh Tiêu mở miệng, trong giọng nói mang theo sự lạnh lẽo. Mà tướng lĩnh mệnh. Ba người Khúc Chu Hầu cùng nhau mở miệng, bên trong tất cả bọn họ đều mang theo dòng máu hiếu chiến. Giờ ở trong triều đã nhịn mấy chục năm, bây giờ cuối cùng cũng có cơ hội ra ngoài chinh chiến, tất nhiên là rất hưng phấn. Đi thôi, tuân thủ đúng như những lời của bản quan nói. Nếu như có ai dám vi phạm, không nghe theo tướng lệnh thì chém đi. Hứa Thanh Tiêu nói một cách nghiêm túc, đánh trận thì cần có quy củ, không dựa theo quy tắc thì chẳng ngay lập tức. Chúng thần đã rõ. Bảy vị vương hầu cùng nhau hô lên, sau đó nhanh chóng rời đi, phủ thêm chiến giáp, chuẩn bị tập kết đại quân. Sau một khắc, Hứa Thanh Tiêu trầm mặc không nói, bắt đầu nghiên cứu thế cục. Điều này làm cho mấy vị quốc công có hơi sửng sốt. Bọn họ đợi một canh giờ, nhận ra Hứa Thanh Tiêu đã hoàn toàn chú tâm vào sa bàn. Cuối cùng, giọng của An Quốc Công vang lên. Hứa đại nhân, có phải ngài đã quên bọn ta rồi không? Tiếp theo bọn ta nên làm gì bây giờ? An Quốc Công mở miệng, ông ta nhìn các vương hầu kia đã lãnh binh chinh chiến, thì trong lòng tất nhiên cũng nôn nóng. Đừng nói là ông ta, các vị vương hầu còn lại cũng không nhịn được, có phần mong mỏi. Hận không thể hối hứa Thanh Tiêu, nhanh chóng phân tranh, tranh thủ thời gian giao việc cho bọn họ. Điều làm bọn họ không thể ngờ tới chính là Hứa Thanh Tiêu thế mà ngồi suy tư về trận chiến suốt một canh giờ, không thèm để ý đến bọn họ. Điều này làm cho bọn họ khó có thể chịu nổi. Nghe thấy lời của An Quốc Công, Hứa Thanh Tiêu lập tức hiểu rõ đối phương muốn làm gì, lập tức mở miệng nói. Các vị quốc công, giết gà đâu cần giao mủ trâu. Trận chiến này còn chưa cần đến các vị quốc công ra tay. Nếu các vị quốc công cũng muốn tham dự vào, thì có thể đi động viên bà quân, cổ vũ sĩ khí các kiểu. Hứa Thanh Tiêu mở miệng, hắn thật sự không muốn phải nhờ đến các vị quốc công. Những quốc công này đều không phải là hạng người bình thường, đều là những võ giả mạnh mẽ thật sự. Mỗi người ai nấy đều dựa vào quân công mà đi lên. Bọn họ là dùng để bắc phạt, chứ không phải để xử lý chuyện này. Câu này vừa dứt, các vị quốc công cũng có hơi buồn bực. Vốn cho rằng có thể mang binh đi đánh trận, ai ngờ đâu còn không được ra sân. Nhưng lời của Hứa Thanh Tiêu cũng không phải là nói dối. Loại chiến tranh này, nếu như còn phải gọi bọn họ đi, vậy thì đúng thật là giết gà dùng đến sao mổ trâu. Chỉ là hiểu được thì hiểu được đấy, nhưng buồn giàu thì vẫn buồn giàu. Hứa đại nhân, vậy còn bọn ta thì sao? Bọn ta không tôn quý như các vị quốc công kia, bọn ta có thể xuất chinh không? Không ít các vương hầu bắt đầu nhao nhao hỏi thăm, còn có một vài võ tướng, họ hỏi Hứa Thanh Tiêu. Không cần, 7 vị vương hầu, 3 đại binh doanh, đối phó dị tộc, vậy là đủ rồi. Chinh chiến tuy quan trọng, nhưng chuyện trong nước cũng rất nặng nề. Các vị cứ đợi ở Văn Hòa Điện, tùy thời xử lý các công việc tình báo quân cơ. Mỗi một trình tự đều cần phải suy nghĩ cẩn thận. Nhất thiết phải hy sinh cái nhỏ để đổi lại kết quả to. Hứa Thanh Tiêu nói với vẻ chắc chắn. Hắn biết những vương hầu tướng lĩnh này đều muốn được xuất chinh, nhưng Hứa Thanh Tiêu lại càng hiểu hơn, chính là người lãnh đạo đánh trận không cần phải quá nhiều, đánh trận chỉ cần tinh túy chứ không cần nhiều. Chuyện hậu cần nội vụ lại là điều cực kỳ quan trọng, nhất định phải nhờ các vương hầu này bàn bạc giám sát, từ đó chỉnh đốn các phương sách tốt nhất. Nếu không chỉ dựa vào bản thân mình điều khiển tất cả, những điều nhỏ nhặt sao có thể làm hết. Đám người có hơi thất vọng, nhưng bọn họ cũng hiểu chỉ đánh một trận thì đúng là không thể dùng nhiều người như vậy. Hơn nữa hậu cần và nội vụ cũng rất quan trọng. Ổn bên trong, đánh bên ngoài, đây mới thật sự là chiến tranh. Cứ như vậy, cả đại ngụy bắt đầu sôi trào, tiếng chống trận cũng vang lên ở khắp các binh doanh. Truyền lệnh của giám quốc khanh Hứa Thanh Tiêu, Hứa đại nhân, tập kết Kỳ Lân quân. Dạ Dương Hầu, Quảng Dương Hầu, Lâm Dương Hầu xuất binh thảo phạt các nước. Truyền lệnh của Hứa đại nhân, tập kết Đại Hoang quân. Truyền lệnh của Hứa đại nhân, tập kết Thiên Tử quân. Giờ khắc này, chống trận đại ngụy vang dền, ba đại quân doanh dường như đã chuẩn bị sẵn sàng ngay lập tức. Trước đó thật lâu, bọn họ đã biết đại ngụy sắp chiến tranh rồi, cho nên toàn quân đều đã chuẩn bị kỹ càng. Sau khi thánh chỉ mệnh lệnh được hạ xuống, trong nháy mắt, ba quân đã chờ xuất phát. Nhanh nhất chính là Tín Vũ Hầu, hắn tập kết 30 vạn đại hoang quân, không thèm cổ vũ trước trận chiến luôn. 10 vạn con chiến mã dẫn đầu đi đến phản quốc. Cát vàng trên đường cuồn cuộn, 20 vạn bộ binh đi theo phía sau. Từng chiến vũ khí công thành được lôi theo. Khí thế của 30 vạn đại quân chọc thẳng lên trời, như mây đen không ngớt. Trên đường đi mặt đất rung động, chim thú hoảng sợ gào lên bốn phía. Khoảng cách giữa đại ngụy và phản quốc là 2.000 dặm đường, chỉ trong một ngày phải tới nơi thì có hơi áp lực. Chẳng qua cũng may, chính là tất cả mọi người đều mong được chiến một trận. Đại hoàng quân cũng đã chuẩn bị xong. Đám người quân bị đầy đủ, tiến về phía phản quốc. Trận chiến này là trận chiến đầu tiên từ sau khi bắc phạt. Cực kỳ quan trọng, không thể thất bại được. Mà vào ngay lúc này, các nước dị tộc của đại ngụy cũng hoàn toàn nghiêng ngửa. Tất cả các sứ thần dị tộc đều tụ tập lại ở Ti Long Vương Cung. Từ một canh giờ trước thì bọn họ đã biết tin đại ngụy tuyên chiến. Nói thật thì cho dù biết đại ngụy vương triều sẽ tuyên chiến, nhưng khi biết tin thì bọn họ vẫn sợ, vẫn hoảng hốt không thôi. Một khi chiến rồi thì tất phải có hy sinh, không ai muốn trở thành vong hồn đầu tiên dưới vó ngựa của đại ngụy, nhất là một số nước nhỏ vừa mới gia nhập vào đội quân vạch tội, lợi ích còn chưa chiếm được, kết quả người ta đã tuyên chiến rồi. bọn họ là những nước hối hận trước nhất. Có người nghĩ bây giờ sẽ rút khỏi, nhưng trước đó vào lúc gia nhập, họ đã đồng ý nhất định sẽ không rời khỏi, nếu không sẽ bị các nước thảo phạt. Trong lúc nhất thời, bọn họ lâm vào cảnh tiến thoái lưỡng nan. Nhưng buồn bực nhất vẫn là Phản Quốc, A Mộc Tháp, Đường Quốc và bộ tộc Đột Lương. Bởi vì quân đội Đại Ngụy đã vọt đến bốn nước bọn họ trước tiên. Nói một câu không dễ nghe thì nếu như là vận may không tốt, bốn nước bọn họ có thể sẽ bị quân đội Đại Ngụy dẫm nát. Trong cung điện, các loại âm thanh vang lên giống như cái chợ tôm chợ cá vậy, cực kỳ lộn xộn. Cuối cùng ngay vào khắc này, giọng của Ti Long Vương vang lên. Im hết cho bản vương! Ông ta hét to một tiếng, làm cho hơn 100 vị sứ thần của các nước dị tộc an tĩnh lại. Ồn ào cái gì mà ồn ào? Lẽ nào các người không nghĩ tới chuyện Đại Ngụy sẽ đánh hay sao? Mục đích của chúng ta không phải là hy vọng Đại Ngụy đánh tới hay sao? Bây giờ Đại Ngụy tuyên chiến không phải là gãi đúng chỗ ngứa hay sao? Các người hoang mang cái gì? Giọng Ti Long Vương lạnh lẽo vang lên. Trước khi người ta tuyên bố đánh thì ai nấy cũng đều càn rỡ ngang ngược, huynh hoàng dữ lắm. Bây giờ nghe thấy sắp đánh đến nơi rồi thì mặt mũi người nào người nấy hiện lên vẻ u sầu. Có cần mặt mũi nữa không vậy? Ti Long Vương nói không sai. Đại Ngụy bọn họ tập kết đại quân. Chẳng lẽ chúng ta không tập kết đại quân được hay sao? Chỉ cần võ giả từ nhị phẩm trở lên không xuất hiện thì chúng ta sợ gì mà không đánh một trận. Cho dù võ giả nhị phẩm có ra mặt thì thế nào, nước ta cũng có một vị võ giả nhị phẩm kết hợp với Man tộc, còn sợ không đánh lại bọn họ à? Đại Ngụy Vương Triều chỉ đang dọa người một chút mà thôi. Theo ta thấy họ chỉ muốn hù dọa chúng ta thôi. Cho dù có đánh thật thì cũng chỉ là đánh cho biết. Thua thì cùng lắm bồi thường một ít ngân lượng, sau đó lại tùy tiện kéo mấy con dê ra thế tội. Quay đầu lại hai đại vương triều vẫn sẽ cho chúng ta không ít lợi ích. Đúng vậy, có vương triều Đột Tà và vương triều Sơ Nguyên, sợ bọn họ làm gì? Trong mấy trăm vị sứ giả cũng có không ít phần tử hiếu chiến, không hề sợ hãi trước sự tuyên chiến của Đại Ngụy lần này. Nghe bọn họ nói như vậy, các sứ thần cũng thoáng an tĩnh lại. Suy nghĩ kỹ một chút thì đúng là như vậy thật. Các nước dị tộc cộng lại cũng hơn 100, liên hợp lại cũng là một sự tồn tại vô cùng mạnh mẽ. Mối quan hệ bây giờ chính là có vinh cùng vinh, có nhục cùng nhục. Trừ phi vương triều Đại Ngụy phái võ giả nhất phẩm, hoặc là phái tất cả các võ giả nhị phẩm ra, nếu không chỉ bằng vào việc chém giết thông thường thôi. Mọi người đoàn kết lại, ai sợ ai? Nhìn thấy đám người trầm mặc như thế, giọng của Ti Long Vương lại vang lên lần nữa. Đại Ngụy tuyển chiến là điều nằm trong kế hoạch của chúng ta. Nếu như không có chuyện bất ngờ gì xảy ra, thì Đại Ngụy sẽ phái hai đại doanh lớn là Kỳ Lân Quân hoặc Thiên Tử Quân. Một đại doanh trấn thủ kinh đô, bảo hộ sự an toàn của Đại Ngụy. Một đại doanh khác thì xua quân Bắc Phạt, đứng mũi chịu sào chính là Phản Quốc. Nhưng mà Phản Quốc cũng đừng quá lo lắng, các nước chúng ta đều sẽ chi viện. Ti Long nhất tộc bọn ta sẽ chi viện 1 vạn thiết kỵ tinh nhuệ, 8 vạn quân chiến tướng, các quốc gia cũng sẽ ra sức, nhất là các nước dị tộc chung quanh, ít nhất phải rút ra 1/3 binh lực. Đây là trận chiến đầu tiên, rất quan trọng. Không cầu thắng, chỉ cầu có thể ngăn chặn được bước chân của Đại Ngụy. Không thua tức là thắng rồi. Kéo dài thêm 1 tháng, chỉ cần vương triều Đại Ngụy dám tăng thêm binh mã, thì phiên vương các nơi lúc nào cũng có thể tạo phản. Nếu như không tăng thêm binh mã, thì lại tiếp tục chậm trễ, lương thảo, quân nhu. Người muốn bao nhiêu, chúng ta sẽ cho bấy nhiêu. Sứ giả Phản Quốc, bản vương muốn hỏi ngươi một chút, các người còn lo lắng gì không? Ti Long Vương hỏi một cách tự tin. Đúng vậy, sau khi câu này vừa dứt thì mọi người cũng yên lòng trong phút chốc. Nhất là sứ giả Phản Quốc, hắn ta không nhịn được nhẹ nhàng thở ra. Ngẫm lại thì cũng đúng, hơn 100 quốc gia bộ lạc đều ủng hộ mình. Nói một câu không dễ nghe thì nếu như không có mình, bọn họ có thể sống tốt sao? Vì vậy sứ giả Phản Quốc liền đứng dậy bái tạ Ti Long Vương. Đa tạ Ti Long Vương. Thiết kỵ của Ti Long nhất tộc nổi danh thiên hạ, bản thân chủng tộc này đã am hiểu kỵ xạ, 1 vạn thiết kỵ tinh nhuệ cũng đủ để bù đắp được cho 10 vạn quân bình thường, lại còn thêm 8 vạn binh lực chống đỡ, sao hắn có thể không an tâm cho được? Nước ta chỉ viện 5.000 tinh nhuệ, vậy nước ta cũng ủng hộ 8.000 tinh nhuệ, nước ta 2 vạn bộ binh, Nước ta 10.000 bộ binh, cộng thêm 10 chiến nỏ phá giáp cỡ lớn. Từng giọng nói vang lên, các quốc gia cũng không keo kiệt mà ồn ào, viện trợ đường quốc. Cho cũng không ít. Người 5.000, hắn 5.000, người kia 10.000, người nọ 20.000. Chẳng qua chỉ phân chia thành các loại binh mà thôi. Hai nước giao chiến kỵ binh xếp hàng đầu, tiếp theo chính là trọng giáp binh, cuối cùng là bộ binh cầm đao cầm thương chém giết. Nghe được từng âm thanh chi viện như vậy, sứ giả phản quốc vui vẻ ra mặt. Chẳng qua nói suông thì không có tác dụng, hắn tự mình ghi lại mỗi một khoản chi viện. Nói nghe cho hay thì chính là ghi tạc trong lòng. Nhưng thật ra là lo lắng mấy người đó, có nói mà không có làm. Chờ sau khi hoàn toàn thống kê xong, sứ giả phản quốc không nhịn được, lộ ra vẻ vừa sợ hãi, vừa vui mừng. Kỵ binh tinh nhuệ 15.000, binh lính bình thường 35.000, các loại cung nỏ lớn và cung tiễn nhiều vô số kể. Lượng tài nguyên này có thể trang bị đầy đủ cho trên dưới phản quốc. Tốt, tốt, tốt đến nỗi không thể tốt hơn được nữa. Các vị, vậy ta sẽ trở về báo cáo với chủ quân. Trận chiến này chúng ta có chung một mối thù, phải cho đại ngụy biết thực lực của chúng ta. Chẳng qua các vị đại nhân à, vẫn nên nhanh chóng thực hiện lời hứa nha. Tuy là đại ngụy sẽ không xuất chiến ngay lập tức, nhưng thực hiện sớm chừng nào thì trên dưới phản quốc cũng sẽ an tâm hơn chừng nấy. Cổ vũ cho quân sĩ phản quốc. Sứ giả phản quốc nói như vậy, đám người cũng gật đầu cười, nhưng trong lòng lại liên tục cười lạnh. Chẳng qua nể tình đây là trận chiến đầu tiên, cho nên đám người cũng không có nói gì. Lúc này Ti Long Vương cũng bảo người chuyển xa bàn đến thảo luận cách đánh với các sứ giả các nước. Đã tuyên chiến rồi thì nhất định phải chuẩn bị tốt 100%, nhất là lấy yếu địch mạnh. Tất nhiên bọn họ không hy vọng mình sẽ bị thua ở những chi tiết nhỏ. Cứ thế, thời gian từng chút trôi qua. Hôm sau, giữa trưa, bên ngoài phản quốc 200 dặm, Tín Vũ Hầu đã lĩnh theo 10.000 đại quân đến chờ ở chỗ này. Đại quân đi đến, cát vàng cuồn cuộn che khuất cả bầu trời. 10.000 thiết kỵ vô cùng khí thế, bọn họ đều là võ giả, kém nhất cũng là võ giả thập phẩm. Một ngày một đêm không ngủ cũng không có ảnh hưởng gì. Truyền lệnh của bản hầu, hạ trại nghỉ ngơi. Tín Vũ Hầu mở miệng, sau đó hắn lấy thiên chỉ ra, trực tiếp viết hai chữ đã đến lên trên, sau đó liền đốt cháy thiên chỉ. Sau khi đốt xong, ánh mắt hắn ngước nhìn về phía phương xa. Ngoài 200 dặm hắn không nhìn thấy, nhưng khoảng cách này thì phản quốc nhất định sẽ chú ý đến. Điều này cũng không quá quan trọng. Hắn dẫn theo 30.000 đại quân, không thể ẩn nấp nổi. Tín Vũ Hầu, nghe nói xem trận chiến này có đánh được không? Lúc này tả tướng quân Lâm Phong mở miệng, hắn là một vị đại tướng quân tam phẩm. Lần này được Tín Vũ Hầu chọn làm tiên phong, tả tướng quân của đoàn quân thứ nhất. Tất nhiên là đánh. Chẳng qua xem ra còn phải đợi thêm mấy ngày. Hạ trại cần thời gian 2 ngày, quân nhu cũng cần 2 ngày để chuẩn bị. Hai quân đánh nhau chắc cũng cần thêm mấy ngày. Nếu như thật sự đánh nhau thì chắc cần phải 10 ngày, còn phải đợi thêm nữa. Tín Vũ Hầu nhảy xuống lưng ngựa, duỗi eo một lát rồi nói vậy. Hắn ta đã từng hành binh đánh trận, có thể dự đoán được đại khái những trận chiến thông thường. Trước mắt cần phải hoàn thành việc hạ trại cho 30.000 đại quân, vậy là mất khoảng 2 ngày rồi. Hơn nữa còn cần phải sắp xếp rất nhiều thứ, cộng thêm quân nhu được vận chuyển từ bên ngoài tới, cũng không cần phải sắp xếp đúng không? Lại cộng thêm hai quân giao tranh thì cũng phải nói 2-3 câu rác rưởi, cổ vũ khí thế. Nói xong rồi thì chờ đến khi mọi người chuẩn bị xong thì trực tiếp giết đến. Đây không phải chỉ là phương thức tác chiến của đại ngụy, mà là phương thức tác chiến của cả thiên hạ. Chiến tranh nhỏ có thể dùng mưu kế, nhưng chiến tranh lớn thì nhất định phải làm theo từng bước. Nếu không một khi phạm sai lầm thì sẽ dễ dàng dẫn đến chuyện quân đoàn bị diệt. Hơn nữa thiên hạ này thờ phụng nho đạo, đánh trận vẫn phải dựa theo quy tắc. Cho nên, Tín Vũ Hầu tính sơ một phen thì cần phải mất khoảng 10 ngày mới có thể đánh nhau thật, ít nhất là 10 ngày. 10 ngày chắc là đủ rồi. Thật ra vấn đề cần lo trước mắt chính là lương thảo. Đại ngụy cách chỗ này 2.000 dặm đường, hơn nữa đoạn giữa còn có một vài nơi hiểm trở, muốn vận chuyển đến đây chỉ sợ không thể đến được trong 2 ngày. Hơn nữa đoàn quân thứ 2 và đoàn quân thứ 3 cũng cần phải vận chuyển lương thảo. Hầu ra, thật ra mà tướng rất tò mò, Hứa đại nhân sẽ phân chia lương thảo thế nào? Chúng ta là quân tiên phong, hẳn là sẽ được nhiều hơn một chút ha. Hữu tướng quân Trương Vũ mở miệng, hắn rất quan tâm về mặt lương thảo. Ba quân chưa động, lương thảo đã đi đầu. Mọi người đều là võ giả, nhịn đói 10 ngày cũng không thành vấn đề, nhưng mà lượng cơm cũng gấp 10 lần người bình thường. Cho nên nếu như cung không đủ cầu thì sẽ rất phiền phức. Nhất là Hứa Thanh Tiêu lại trực tiếp điều động ba quân, xuất chinh, làm cho hắn ta rất lo lắng. Thủ nhân chính là sao văn khúc truyền thế, tất nhiên có kế sách hay. Chúng ta đừng nên suy nghĩ nhiều. Lần này không phải là chiến tranh toàn diện, thủ nhân nói một ngày đến là để đề cao sĩ khí thôi. Chúng ta đều là võ giả, chờ 2 ngày thì có sao đâu. Về phần 2.000 dặm cũng không tính là gì, cung ứng lương thảo sẽ không thiếu đâu. Năm đó Bắc Phạt, khoảng cách mấy chục vạn dặm còn có thể cung cấp được, bây giờ chỉ có 2.000 dặm có là gì đâu. Hơn nữa xung quanh nơi ở của quân thứ hai và quân thứ ba có một ít quốc gia phụ thuộc Đại Ngụy, ăn của bọn họ, dùng của bọn họ chẳng phải là đủ rồi hay sao? Có đói cũng không phải chúng ta đói. Tín Vũ Hầu cũng nói thẳng, hắn tin tưởng Hứa Thanh Tiêu vô điều kiện. Chẳng qua chuyện lương thảo này đúng là cần phải chú ý, không nên bởi vì như vậy mà ảnh hưởng đến cuộc chiến. Sau nửa canh giờ, trong phản quốc, từng nhánh bộ đội tinh nhuệ đi vào bên trong phản quốc, thiết kỵ chiến mã, tinh binh, máy bắn đá, nỏ phá giáp cỡ lớn, các loại vân vân, không ngừng được vận chuyển đến phản quốc. Vương cung phản quốc, tể tướng có 2 chòm râu đang nắm trong tay danh sách tài nguyên viện trợ từ các nước, cười bỉ ổi nói: Vương thượng, đến trước mắt đã có 2 vạn thiết kỵ, 6 vạn tinh binh, 35 cái máy bắn đá, 400 vạn thạch lương thực, 5 vạn chiến đao, 9 vạn bộ áo giáp, toàn bộ đã được vận chuyển vào nước ta rồi. Những thứ này chẳng qua chỉ là hứa hẹn của 1/10 các nước. Tất cả tài nguyên còn lại chắc là cần thêm 5 ngày nữa sẽ được đưa đến. Vương thượng, sau khi trận chiến này qua đi, quốc lực của phản quốc chúng ta sẽ tăng lên rất nhiều. Bây giờ chúng ta nên đưa ra quyết định. Tín Vũ Hầu của Vương Triều Đại Ngụy dẫn theo mấy chục vạn đại quân đi đến bên ngoài 200 dặm, hạ trại ở gần sơn mạch Đại Thu. Thần dự tính sẽ phái người giả vờ đến trao đổi, cầu hòa. Nhưng trên thực tế là để ngăn chặn bọn người Tín Vũ Hầu, có thể giãn thời gian ra hơn, lại còn có thể nhận được lợi ích từ Vương Triều Đại Ngụy, đồng thời cũng tranh thủ tài nguyên của các nước. Đây là trận chiến đầu tiên, có thể sẽ phải kéo dài đến nửa năm. Phản quốc sẽ tranh thủ nhờ vào lần này mà trở thành nước đứng ở vị trí thứ 3 trong 10 nước, quốc lực tăng mạnh. Tể tướng phản quốc lên tiếng, vẻ mặt tràn đầy sự xảo trá, ý đồ thông qua cách kéo dài mà nhận được lợi ích từ Đại Ngụy và các nước. Câu này vừa nói xong, quốc quân phản quốc trầm tư một hồi, sau đó gật đầu nói: Kế này không tệ, chẳng qua hôm nay không nên phái người đi cầu hòa. Các nước nhất định sắp xếp rất nhiều mật thám vào phản quốc ta, chờ thêm mấy ngày nữa đi. Coi như Đại Ngụy có muốn đánh thì cũng phải chờ thêm một khoảng thời gian nữa. Hạ trại, vận lương, hải quân muốn đánh nhau thì ít nhất cũng phải chờ thêm 10 ngày nữa. Xem thế cục thế nào trước đã. Quốc quân phản quốc không đồng ý ngay, nhưng ông ta lại có hứng thú với kế hoạch này. Vương thượng anh minh. Tể tướng phản quốc cúi đầu về phía quốc quân, nói một cách nịnh nọt. Cứ như vậy, trong kinh đô Đại Ngụy, Hứa Thanh Tiêu trầm tư, nhìn chằm chằm vào sa bàn. Toàn bộ văn hoa điện vang lên đủ loại âm thanh. Các tướng lĩnh của binh bộ đều đang trao đổi sách lược. Mỗi chi tiết nhỏ đều cần phải được bàn bạc cẩn thận, cho nên rất ầm ĩ. Mà vào lúc này, một giọng nói vang lên. Tín Vũ Hầu đã truyền thiên chỉ đến, nói là đã đến bên ngoài phản quốc, đang hạ trại ở sơn mạch Đại Thu, thỉnh Hứa đại nhân chỉ đạo. Sau khi giọng nói kia vang lên, Hứa Thanh Tiêu chỉ phất phất tay, không nói gì thêm. Hắn lặng lặng nhìn chằm chằm vào phản quốc. Cả phản quốc tổng cộng có 4 tòa thành, phương hướng là 3 ngang 1 dọc. Qua thật lâu, Hứa Thanh Tiêu thu ánh mắt lại, trong lòng đã có ý tưởng. Cũng vào lúc này, giọng của An Quốc Công vang lên. Thủ nhân, quan hậu cần phải vận chuyển lương thảo đi đâu đây? Có đi qua con đường thiên nghiên hiểm kia không? An Quốc Công mở miệng, chỉ vào một con đường hiểm trở bên trong sa bàn. Không, Hứa Thanh Tiêu lắc đầu. Còn chưa đến thiên nghiêm hiểm sao? Vậy thì ở đâu? Đi địa mạch Long Trung mà. Nếu là nơi này, vậy thì ít nhất cũng phải đợi đến 2 ngày mới có thể vận chuyển lương thảo đến tay Tín Vũ Hầu. Cũng đúng lúc có 2 ngày để hạ trại, sắp xếp. An Quốc Công khẽ gật đầu, ông ta không nói thêm gì. Dù sao thì Hứa Thanh Tiêu cũng là người chỉ huy mọi chuyện, có hơi lạnh nhạt cũng là bình thường. Chuyện lương thảo này, thời gian đến trễ chỉ cần không quá 10 ngày là được. Dù sao thì võ giả không ăn 10 ngày cũng không thành vấn đề. Nhưng giọng của Hứa Thanh Tiêu lại chậm rãi vang lên. Lương thảo đã đến rồi. Hứa Thanh Tiêu lạnh nhạt mở miệng. Câu nói này làm cho tất cả mọi người ở đây đều rất ngạc nhiên. Đến rồi hả? Tất cả mọi người đều ngạc nhiên nhìn về phía Hứa Thanh Tiêu. Bên trong ánh mắt của bọn họ tràn đầy vẻ kinh ngạc. 2.000 dặm đường ít nhất phải cần đến thời gian 5 ngày mới đưa đến được. Quan trọng là thứ cần vận chuyển đó là gì. Mấy xe ngựa thôi thì có thể vận chuyển trong 1 ngày. Nhưng kiểu này rất ít. Thông thường ít nhất cũng cần phải 3-5 ngày. Tín Vũ Hầu chỉ mới xuất phát hôm qua thôi. Hôm nay đã đến rồi à? Hơn nữa còn đến từ lâu rồi. Chuyện này làm cho người ta có hơi khó hiểu. Hứa Thành Tiêu là dùng cái gì vận chuyển? Chẳng lẽ là dùng thuyền rồng? Đây là chuyện không thể nào. 2.000 dặm đường đâu cần phải dùng đến thuyền rồng. Nhưng sau một khắc, Hứa Thanh Tiêu lấy một lá thư đã chuẩn bị từ lâu ra, nói: chuyển khẩn cấp 2.000 dặm, giao thư này cho Tín Vũ Hầu. Hứa Thanh Tiêu không giải thích với An Quốc Công, cũng không hỏi thăm thêm. Ngay lập tức, có tướng lĩnh đi lên nhận lấy lá thư, rồi dùng tốc độ nhanh nhất lãnh lệnh đưa đi. Dùng chiến mã nhanh nhất đại ngụy lao vụt đi. Cơ hồ là dùng tốc độ cực nhanh, khoảng 2 canh giờ là đến được sơn mạch đại thu. Trong cơ thể của loại chuyến mã này đang chảy huyết mạch của yêu thú, có thể chạy với tốc độ cực nhanh, chuyên dùng để đưa quân cơ chiến báo. Sơn mạch đại thu, một giọng nói vang lên, khẩn cấp 2.000 dặm, Hứa đại nhân có quân cơ. Tướng lĩnh đưa tin nhảy thẳng từ chiến mã xuống, toàn thân hắn đầy mồ hôi, đưa lá thư trong tay cho Tín Vũ Hầu. Tín Vũ Hầu nhận lấy tình báo quân cơ. Tả hữu tướng quân cũng nhìn qua, mở phong thư ra. Không có bao nhiêu chữ, nhưng chữ nào cũng như châu như ngọc. Giờ tí tối nay, 30 vạn đại quân tập kích phản quốc, kẻ nào ngăn cản, giết. Nam Đinh trong hoàng thất phản quốc, giết. Văn võ phản quốc, giết. Người không phục, giết. Hỏa thiên hoàng cung 7 ngày, tất cả vàng bạc châu báu khao thưởng 3 quân. Trận chiến này chỉ cho phép thắng, không cho phép bại. Giám quốc thiếu khanh Hứa Thành Tiêu. Đọc xong phong thư, Tín Vũ Hầu sửng sốt, Tả hữu tướng quân cũng sửng sốt. Nói thật không phải họ chưa từng thấy qua chuyện đời, mà là quân lệnh do Hứa Thành Tiêu hạ xuống, hình như có gì đó hơi lạ lạ. Theo lẽ thường mà nói, 2 quân giao chiến có thể dùng thủ đoạn đánh lén. Nhưng vấn đề ở đây tương quan giữa 2 thế lực. Bọn họ là vương hầu đại ngụy, mang theo 30 vạn đại quân, hoàn toàn có thể chính diện đánh tới mà. Đâu cần phải tập kích công thành ban đêm, làm vậy chỉ sợ sẽ bị người trong thiên hạ sỉ nhục, nhất là đám nho thần kia. Thật ra thì lăng mạ hay sỉ nhục là còn đỡ, quan trọng nhất là lỡ như không đánh hạ được, vậy thì đây mới chính là vấn đề lớn nhất. Người tập kích là thể hiện cho việc người không có sức mạnh để đánh lâu dài. Vốn người ta muốn chính diện đối kháng với người, bây giờ không đánh chính là muốn tiêu hao thời gian của người, ảnh hưởng đến sĩ khí. Hơn nữa lại còn có nhiều bất lợi. Chiến dịch nhỏ, muốn làm gì thì làm đó. Chiến dịch lớn thì bất cứ nước nào cũng không được sơ suất. 30 vạn đại quân, cần phải là người có năng lực khống chế mạnh mẽ cỡ nào mới có thể dụng binh như thần được chứ. Mỗi một mệnh lệnh hạ xuống đều cần phải được truyền đạt qua nhiều tầng. Hầu gia, nói gì thế? Tả tướng quân Lâm Phong nuốt một ngụm nước bọt. Trong lúc nhất thời, hắn không biết nên nói thế nào. Quân lệnh như núi, chẳng qua bây giờ đừng nói gì cả, đợi đến giờ tuất lại nói. Tín Vũ Hầu cũng rất bá khí, hắn ngưng tụ chân khí, trực tiếp đốt luôn phong thư. Tả hữu tướng quân cùng nhau lĩnh mệnh. Sau đó trong sơn mạch đại thu, cần hạ trại thì hạ trại, nên làm gì thì làm đó, 10 vạn thiết kỵ cũng không nhận ra điều gì. Mãi cho đến 3 canh giờ sau, 20 vạn tinh binh cũng tập trung đông đủ, đám người bắt đầu hạ trại làm việc. Chuyện hạ trại của 30 vạn đại quân hết sức phức tạp, còn nhất định phải đào được đường nước và một vài vật khác, thí dụ như nói chuyện bài tiết, nhất định phải làm cho tốt toàn bộ. Hành binh đánh trận không cần mỗi cầm đao, cầm thương đi là xong. Hậu cần là thứ nhất, đánh trận là thứ hai. Nếu không có hậu cần thì vốn không đánh trận lâu dài. Tất cả đều an tĩnh trật tự. Mãi cho đến giờ Tuất, sắc trời đã tối, trước mặt ngoại trừ đại doanh chủ yếu ra, các doanh địa còn lại chỉ hoàn thành được 3 phần. Các tướng sĩ nhóm lửa, ai nấy đều rất chờ mong. Khó khăn lắm đại ngụy mới có một trận chiến, tất nhiên là bọn họ tràn đầy mong chờ và hưng phấn rồi. Nhưng đúng vào lúc này, bên trong đại doanh, mấy trăm vị tướng lĩnh đang đứng ở đó nghe Tín Vũ Hầu ra lệnh. Tất cả tướng lĩnh, truyền chuyện tập kích ban đêm này lại cho thuộc hạ, truyền từng tầng mà xuống. Triều đình có lệnh, lần tập kích ban đêm này, ai ngăn cản, giết, ai không phục, giết, Nam Đình nhất mạch hoàng thất, giết toàn bộ, văn thần võ tướng, giết, người có vũ khí bằng sắt trong tay, giết. Cho dù không giết già yếu bệnh tật và phụ nữ, nhưng người phản kháng, giết hết. Tất cả kỳ trần dị bảo gì trong hoàng cung, tất cả những vật có giá trị trong thành đều có thể đánh cướp, nhưng cần phải báo lại, không thể giấu làm của riêng. Tất cả vàng bạc châu báu đều do triều đình phân phát, sẽ đem làm phần thưởng cho ba quân. Các người rõ chưa? Tín Vũ Hầu lên tiếng, hắn nói liên tiếp mấy chữ giết, nói đến nỗi làm cho các tướng lĩnh phải nuốt một ngụm nước bọt. Đại ngụy mang tiếng là thượng quốc, lại còn có văn cung, là chính thống của người đọc sách trong thiên hạ. Đối ngoại thì nhân nghĩa đạo đức, cho dù là hành binh tác chiến, nhưng vẫn nói lý lẽ. Nói thẳng ra một chút thì có nhiều chỗ cần kiêng dè, chỉ giết những người tham gia quân ngũ, còn có hoàng thất nhất mạch, những bách tính còn lại vốn không thể giết. Còn về phần loại hành vi như đánh cướp này, bình thường cũng không được cho phép, cho nên đám người có hơi bận tâm, chỉ sợ lỡ như thật sự làm chuyện này rồi, quay đầu lại sẽ bị những người đọc sách kia vạch tội, vậy thì phiền rồi. Mạt tướng lĩnh mệnh, chỉ là nên trả lời thì vẫn phải trả lời. Đây là quân lệnh không thể chất vấn. Nhưng sau khi nhận lệnh xong thì có người không nhịn được nhíu mày, nhìn về phía Tín Vũ Hầu. Hầu gia, làm như vậy có thể nào sẽ gây ra phiền phức hay không? Có tướng lĩnh lên tiếng, nói ra sự lo lắng trong lòng mọi người. Mà Tín Vũ Hầu thì mang vẻ mặt lạnh lùng, nói: có gì phiền phức, đây là mệnh lệnh của triều đình, là mệnh lệnh của Hứa thủ nhân, Hứa đại nhân. Bây giờ ngài ấy chính là giám quốc thiếu khanh. Trận chiến này, ngài ấy chính là chỉ huy sứ, chúng ta chỉ nghe theo quân lệnh mà thôi. Hơn nữa hành động như vậy, bản hầu cũng không thấy có gì sai. Đám dị tộc phiên bang này cũng đang nhìn chằm chằm vào đại ngụy chúng ta đấy. Chúng ta đâu phải chưa từng cho bọn họ cơ hội đâu. 21 ngày, chúng ta đã bị bách tính trong thiên hạ mắng chửi 21 ngày, cũng để cho bọn họ thời gian 21 ngày. Bọn họ lại cực kỳ không biết quý trọng. Chẳng lẽ thật sự cho là đại ngụy sẽ đồng ý với bọn họ? Tín Vũ Hầu nói một phen, làm cho đám người nhịn không được nhớ lại hoàn cảnh 21 ngày kia. Tướng lĩnh đại ngụy bị chửi đến máu chó đầy đầu. Cơn tức này bọn họ vẫn giấu sâu trong bụng, ngày nào cũng nổ ầm ầm như sấm. Bây giờ bị nhắc lại, làm cho trong lòng mọi người đúng là lại nổi lửa lên rồi. Đúng vậy, đại ngụy đã cho bọn họ 21 ngày, Hứa Thành Tiều viết liền 3 đạo thánh chỉ, yêu cầu đối phương chủ động viết chiếu thỉnh tội để tạ lỗi. Nhưng thái độ của đối phương là gì đây? Vốn là mặc sắc vương triều đại ngụy, nước nào cũng ghê gớm lắm. Ai cũng không biết còn tưởng rằng bọn họ mới là chủ quốc. Hầu gia nói đúng lắm, là thuộc hạ nghĩ sai. Hầu gia nói không sai, đám chó má kia đêm nay phải giết cho sảng khoái mới được. Thân là nước phụ thuộc, vậy mà lại nhiều lần xâm phạm đại ngụy ta, đúng là đáng chết. Hứa đại nhân đúng là dũng khí sôi trào. Trước đó ta đã nghe nói thật sự là trong máu Hứa đại nhân đang chảy dòng máu binh gia. Lúc đầu ta còn không tin, nhưng bây giờ xem ra Hứa đại nhân chính là người trời sinh để làm tướng. Làm người có khí phách, một thư sinh lại dám lựa chọn làm như vậy. Nói không chừng sau này Hứa đại nhân có thể trở thành bình thánh đấy. Các tướng sĩ nghị luận ầm ĩ, tán thưởng Hứa Thanh Tiêu đúng là quả quyết và quá tài hoa. Muốn định nọt thì chờ đến khi hồi chiều, rồi lại nói. Ta thấy thủ nhân huynh đệ không chỉ có thủ đoạn quả quyết thôi đâu, mà mưu trí của hắn cũng là số một thiên hạ. Được rồi, lập tức truyền lệnh xuống dưới đi. Giờ tí vừa đến là trực tiếp hành động. Đúng rồi, phái 10 khinh binh đi chung quanh dò thám, phát hiện ra liền giết. Nghe thấy đám người ở đây khen ngợi Hứa Thanh Tiêu, vẻ mặt Tín Vũ Hầu cũng sáng lên. Chẳng qua trước mắt không phải là thời điểm để khen ngợi, sắp đánh đến nơi rồi. Mạt tướng tuân lệnh. Mấy trăm vị tướng sĩ cùng nhau hô lên, sau đó đi khỏi đại doanh. Lúc này, trời tối đen, gió thổi lớn, sơn mạch đại thu mấy trăm bóng người âm thầm đi từ doanh trại ra. Không đến nửa canh giờ, đã có mấy bóng người ngã xuống, lặng lẽ bị giết chết. Mà trong binh doanh, lúc quân lệnh truyền đạt xuống thì các binh sĩ cảm thấy rất kinh ngạc. Chẳng qua bọn họ cũng không lộ ra điều gì, mà còn cố gắng tiêu hóa tin tức làm cho người ta rúng động kia. Qua một hồi lâu, lúc này đại quân mới lấy lại được tinh thần. Bọn họ muốn lên tiếng, nhưng lại trông thấy Bách Phu Trưởng làm ký hiệu cầm miệng. Đừng rêu rao, nhớ cho kỹ. Trận chiến này là trận chiến đầu tiên của đại ngụy. Chuyện này có liên hệ đến sự vinh quang của đại ngụy. Phàm là người chết trận sẽ được trợ cấp gấp 3 lần, cùng với được hưởng vàng bạc châu báu của Phạt Quốc. Các huynh đệ, đừng trách lão tử nói chuyện khó nghe. Các người đến vợ còn chưa tìm được. Nói đến cùng là vì sao đây? Còn không phải là vì không có tiền à? Sau khi trận chiến này qua đi, có thêm dũng khí giết địch lập công. Không có dũng khí thì cố gắng sống sót. Chờ sau khi vào thành, toàn bộ vàng bạc châu báu Phạt Quốc muốn cướp bao nhiêu thì cướp bấy nhiêu. Ta đã tính sơ rồi, một người ít nhất có thể được chia đến mấy trăm lượng, thậm chí có thể còn hơn 1.000 lượng. Có số tiền kia rồi, các người còn giàu gì nữa? Hơn nữa trong Phản Quốc này, có bao nhiêu cô gái đẹp, phong tình dị tộc, mang về làm thiếp cũng không lỗ mà. Các người ngẫm lại đi. Bách Phu Trưởng nhỏ giọng nói vậy. Sau khi nói xong, mấy trăm người lập tức lộ ra vẻ mặt chấn động, không gì sánh nổi. So với chuyện vừa rồi mới nghe được còn rúng động hơn. Mấy trăm lượng? 1.000 lượng? Đại nhân, nghe không gạt bọn ta đó chứ? Ta nhập ngũ 1 năm cũng chỉ có 12 lượng. Nếu thắng trận chiến này thì có thể được mấy trăm lượng à? Đám người kinh ngạc, thật sự bị số bạc kia làm cho rung động. Mấy trăm lượng là khái niệm gì chứ? Chính là bổng lộc mấy chục năm của bọn họ đó. Có số tiền kia, bọn họ còn sợ không tìm được vợ hay sao? Có những lời mà Bách Phu Trưởng kia nói, tìm mấy cô nương dị tộc về làm thiếp, chuyện này có sức hấp dẫn rất lớn đối với bọn họ. Lão tử gạt các người làm gì? Đây là mệnh lệnh của triều đình, nhưng nhất định phải thắng lợi. Thắng rồi thì tất cả của Phản Quốc đều khao thưởng 3 quân. Tự các người nghĩ xem, cả Phản Quốc chẳng lẽ không thể có nổi 1.000.000 lượng bạc hay sao? Chúng ta có bao nhiêu người? 3.000.000 người, chia theo đầu người thì 1 người. Sẽ được 333 lượng bạc. Hơn nữa lời này do Hứa đại nhân nói, các người tin hay không? Bách Phu Trưởng nói vậy. Đám người nghe thế lời này là do Hứa Thanh Tiêu, Hứa đại nhân nói, thì trong lúc nhất thời ai nấy đều trở nên hưng phấn. Nếu như là lời Hứa đại nhân nói thì ta sẽ tin. Ta cũng tin. Mẫu thần ta nói Hứa đại nhân là một vị quan tốt, xưa này không có nói dối bao giờ. Đi theo Hứa đại nhân sẽ có thịt ăn. 333 lượng hả? Trời ơi, ta có thể cưới được 2 bà vợ luôn đó chứ. Một đám ngủ xuẩn, chỉ có con nít mới chọn lựa thôi. Ta muốn tất, giết địch thằng quản cưới vợ. Không thể tất cả đều muốn à? Ha ha ha, lời này của người đúng là quá chí lý. Đám người nghị luận ầm ĩ, hoàn toàn không e ngại chút nào. Đây là biểu hiện của sĩ khí đã tăng lên. Có trọng thừa, tất sẽ có dũng phu. Hứa Thanh Tiêu không có tuyên ngôn gì trước khi chiến đấu cả, cũng không chuẩn bị sẵn gì. Hắn dùng ân oán để điều động sĩ khí, từ đó để cho đám tướng sĩ bản thân đã mang sẵn lửa giận trong lòng này ra sân, lại dùng chút bạc để trải đường, tất cả như nước chảy thành sông. Cứ như vậy, cuối cùng toàn bộ 30 vạn đại quân cũng được thông báo xong hết. Tất cả mọi người ai nấy đều tràn đầy chờ mong và nhiệt huyết chờ đợi giờ tí đến. Thời gian dần trôi, cuối cùng cũng đã đến giờ tí. 30 vạn đại quân do Tín Vũ Hầu dẫn dắt đã phân ra làm 3 đội, lần lượt theo 3 cửa thành hướng đông nam bắc âm thầm tiến lên. 200 dặm, cho dù có tăng tốc tiến lên trong đêm như thế nào thì cũng phải cần đến một canh giờ mới có thể chạy tới nơi. Giờ khắc này, 30 vạn đại quân đã cố hết sức để giữ yên lặng. Âm thanh của kỵ binh khó mà che lấp được, cho nên kỵ binh đi ở phía sau, không dẫn đầu công kích. 150 dặm, 100 dặm, 50 dặm. Một khoảng cách đang không ngừng được giảm bớt. Có nhóm trinh sát gồm 500 người vẫn luôn đi phía trước đội ngũ 20 dặm, phụ trách dò xét tình hình đường đi. 30 dặm, 20 dặm, chỉ còn cách điểm đến 20 dặm cuối cùng. Nhưng điều đáng tiếc chính là muốn giấu giếm là chuyện không thể nào. Vù, vù, vù, phanh, phanh, phanh. Bên trên bầu trời, từng chùm pháo hoa nổ tung tóe, đây là tín hiệu cầu cứu của phản quốc. Có thám tử đã phát hiện ra tin hành tung quân địch, lập tức cảnh cáo đến toàn bộ người bên trong phản quốc. Việc âm thầm di chuyển đã bại lộ, Tín Vũ Hầu cũng chẳng bối rối chút nào. Trên thực tế thì theo hắn phán đoán, bọn họ sẽ phát hiện lúc cách thành 50 dặm. Bây giờ khoảng cách bên ngoại thành phản quốc là 20 dặm, đã vượt khỏi dự đoán của hắn. Toàn quân xông lên, giết! Giờ khắc này, Tín Vũ Hầu rút thanh kiếm ra, hắn khống chế con ngựa có dòng máu yêu thú, miệng phát ra tiếng hét kinh thiên. Đây là một võ giả tứ phẩm, là một vị vương giả võ đạo, giọng của hắn vang vọng khắp 10 dặm. Giờ khắc này, 30 vạn đại quân cùng nhau nghe được khẩu hiệu của Tín Vũ Hầu. Bọn họ không còn âm thầm bước đi nữa, mà ào ào rút đao dài ra, đánh về phía trước. Có lẽ bởi vì sự khó chịu và uất ức trong lòng, cũng có lẽ bởi vì phần thưởng lớn, nên sẽ có người dũng mãnh. Nhưng bất luận là nguyên nhân gì, thì 30 vạn đại quân như điên, như cuồng mà lao tới, giết về hướng chủ thành. Dưới ánh trăng, ánh đao kiếm sắc bén, chủ thành phản quốc, trong vương cung. Chủ quân phản quốc đang kiểm kê các thứ được chi viện cho lần này, cả người ông ta như đang rơi vào mộng đẹp. Mơ đến một ngày kia, phản quốc có thể bước lên vị trí 10 nước đứng đầu. Nhưng vào lúc này, một loạt tiếng bước chân gấp rút chạy tới. Không, không, không xong rồi, vương thượng không xong rồi, quân đại ngụy đánh đến rồi. Thái giám hấp tấp chạy tới, lộ ra vẻ mặt vô cùng hoảng sợ. Cái gì, quân đại ngụy giết tới, chuyện này không thể nào. Quốc vương phản quốc đứng dậy, trong mắt ông ta chứa đầy vẻ không thể tin. 30 vạn đại quân chỉ vừa mới đi đến sơn mạch đại thu. Theo lẽ thường mà nói, thì chỉ sợ hôm nay họ vẫn chưa hạ trại xong. Tất cả các công tác chuẩn bị đều chưa làm xong, sao đã giết tới rồi? Đây chắc chắn là chuyện không thể nào. Chẳng lẽ bọn họ không muốn chuẩn bị hay sao? Chẳng lẽ bọn họ không sợ sẽ bị bại trận hay sao? Chuyện công thành này, bản thân nó vốn đã rất khó, nếu như không làm tốt công tác hậu cần thì đánh sao được? Hơn nữa không phải Đại Ngụy luôn tự xưng là một đất nước nhân nghĩa hay sao? Không phải là bậc thầy đạo đức hay sao? Vậy sao đánh đến chỗ mình thì lại chẳng còn chút nhân nghĩa đạo đức nào rồi? Quốc vương phản quốc thật sự là có hơi ngẩn ra, ông ta không biết phải nói gì nữa. Lại qua nửa khắc đồng hồ, cuối cùng ông ta cũng lấy lại được tinh thần. Nhanh, nhanh, đi chuyển tin cho tể tướng nhanh lên. Mau đi thông báo tập kết tất cả tinh binh phản quốc, chống lại giặc ngoại xâm. Quốc vương phản quốc lên tiếng, ông ta biết chuyện này không thể nào chậm trễ được nữa, nhất định phải nhanh chóng đề ra kế sách đối phó. Thái giám nghe xong câu này thì quay người rời đi ngay lập tức. Chẳng qua vào lúc này, quân vương phản quốc lại lên tiếng một lần nữa. Trước hết, cứ để cho những tướng sĩ dị tộc nước khác kia ra giết trước đi. Ông ta nhắc nhở một câu, mà sau khi thái giám nghe xong câu nói kia thì liền đi thẳng ra ngoài. Sau nửa khắc đồng hồ, thừa tướng phản quốc cơ hồ là như vội vội vàng vàng mà chạy tới. Giày ông ta cũng không thể mang. Có thể thấy được tâm trạng ông ta lúc này đã gấp như lửa đốt. Một cái văn thần, một vài võ tướng, bao gồm cả các sứ thần của các nước, cũng nhanh chóng đi đến hoàng cung. Tất cả mọi người đều không nghĩ đến, cũng chưa bao giờ nghĩ là Đại Ngụy thế mà sẽ tập kích vào lúc này. Chuyện này đúng thật là không thể tưởng tượng nổi. Vương thượng nhanh chóng chỉnh đốn ba quân, chống giặc ngoại xâm. Lần này Đại Ngụy đã mang tâm trạng, quyết tâm muốn chết, nên mới tập kích nước ta vào ban đêm. Hành động như vậy quá không nhân đạo. Nếu như có thể thủ vững trận này, thì trận chiến này phản quốc chúng ta xem như thắng một nửa. Nếu như không thủ vững được, lần này phản quốc sẽ tiêu đời. Tể tướng phản quốc mở miệng, ông ta chỉ dùng một câu nói đã chỉ rõ ra trọng điểm. Đối phương tập kích vào ban đêm thật sự là rất không nhân đạo, hoàn toàn có thể công kích Đại Ngụy bằng ngôn luận, thắng được càng nhiều sự ủng hộ của các nước. Nhưng nếu như không giữ vững được, có nói nhiều hơn nữa cũng vô ích. Lịch sử là do người thắng viết ra. Lợi ngoã, bây giờ ta giao tướng phủ cho ngươi, điều động đại quân ra khỏi thành ngăn địch. Quốc vương phản quốc thật sự là có hơi luống cuống. Ông ta nhanh chóng giao binh phủ ra để tể tướng đi điều binh. Trên thực tế, không phải ông ta luống cuống, mà là tất cả mọi người ai cũng không ngờ Đại Ngụy lại đột nhiên ra tay như vậy. Đúng là tàn nhẫn, dứt khoát. Ầm! Vào lúc này, một tiếng ầm lớn vang lên, là máy bắn đá. Đá lửa bị bắn rơi vào trong thành chủ. Giờ khắc này bên ngoài hoàng cung vang lên tiếng thét chói tai, âm thanh chạy nạn, tiếng là khóc và những âm thanh hoảng hốt chập trùng vang lên. Chiến tranh đến, cho dù dân chúng có mạnh mẽ hơn nữa thì cũng không có cách nào đối mặt với 30 vạn cỗ máy giết chóc này. Rầm rầm rầm, càng lúc càng có nhiều đá lửa rơi xuống chủ thành phản quốc. Quân đội Đại Ngụy đã bắt đầu công thành. Giết! Giết! Ngoài thành, tiếng hô giết vang lên đinh tai nhức óc, vang lên tận trời, truyền đến hoàng cung. Nhanh đi! Quốc quân phản quốc hét lớn một tiếng, bảo tể tướng nhanh chóng đi đối phó. Mà lúc này, bên ngoài chủ thành phản quốc, 30 vạn đại quân từ ba hướng, đông, nam, bắc tiến công. Nháy mắt, đá ném từng viên đá lửa vào trong thành, dẫn đến chiến hỏa ngập trời. Tiếng hô giết vang lên tận trời, đau đầu điếc tai. Đến cả mây đen cũng bị đánh tan, để lộ ra ánh trăng sáng, dường như trở thành người chứng kiến. Phá cửa thành! Giọng của Tín Vũ Hầu vang lên, trong tay hắn cầm một thanh đại đao màu đỏ, chân khí khuếch tán ra chung quanh. Một đao chém xuống, vết đao khí dài 100 mét liền hiện ra, chém chết mấy trăm tên lính phản quốc. Hắn giống như nhà vô địch, quét ngang một đường. Không chỉ có hắn, hơn 10 vị võ giả ngũ phẩm cũng hóa thành một luồng sức mạnh to lớn, đánh về phía binh lính phản quốc. Đây là quân đội đóng giữ chủ thành. Bây giờ cửa thành bị đóng lại, trên tường thành, từng mũi tên được bắn ra. Những mũi tên này được rót chân khí vào rồi mới bắn ra. Lại được chế tạo bằng loại sắt đặc biệt, có thể xuyên qua thân thể của võ giả, dễ như trở bàn tay. Tên bắn như mưa. Chỉ vừa mới đối chiến, tính ra đã có hàng trăm đại hoàng quân mất mạng tại chỗ. Điều đáng sợ nhất của chiến tranh nằm ở chỗ này. Chết và không chết vốn dĩ không phải do người lựa chọn. Mấy trăm tướng sĩ giơ vũ khí công thành lên đánh thẳng tới, tiễn bắn ra như mưa. Theo từng mũi tên được tẩm dầu hỏa bắn ra, trong lúc nhất thời có rất nhiều người lửa xuất hiện, tiếng giống to thảm thiết, nằm lăn lộn trên đất muốn dập lửa. Nhưng trên người đã bị tên tẩm dầu hỏa bắn trúng, khó có thể tránh khỏi cái chết. Huỳnh đệ, ta giúp ngươi. Bên trong đại hoàng quân có người giống to, trực tiếp giết chết đồng đội toàn thân đều là lửa kia, tránh cho đối phương tiếp tục chịu khổ. 30 vạn đại hoàng quân nhiệt huyết sôi trào, bọn họ giết chóc giống như là chẳng cần mạng nữa. Bọn họ sợ cái chết, nhưng bọn họ biết quân lệnh như núi, còn hơn cả sống chết. Thang dây, thang dây, thang dây, nhanh trèo lên thang dây đi. Cuối cùng dưới sự trả giá cực kỳ thảm thiết, thang dây cũng đến được cửa thành, vô số đại hoàng quân như trèo lên như điên. Những tảng đá lại rơi xuống đập chết bọn họ, dầu hỏa đổ xuống, nương theo những mũi tên, lại là một trận giết chóc cực kỳ thảm thiết. Tiếng gào thét, tiếng kêu to, âm thanh gào khóc, chửi rủa, những tiếng giống giận dữ đan vào với nhau. Đây chính là chiến tranh. Ầm, ầm, ầm. Sau một khắc, ba mũi tên cực lớn được bắn ra, tốc độ cực nhanh giết về phía Tín Vũ Hầu. Đây là tên của nỏ khổng lồ, mũi tên được chế tạo từ huyền thiết cực kỳ quý giá, có thể làm bị thương võ giả tứ phẩm. Điều may mắn chính là Tín Vũ Hầu lúc nào cũng đề phòng. Đại đao màu đỏ của hắn bổ ngang chém xuống, làm tia lửa lóe lên ngay lập tức. Sức mạnh to lớn đánh tới làm cho hắn nhịn không được mà lùi lại mấy trăm bước. Mà ngay vào lúc này, bên trong chủ thành phản quốc, một võ giả tứ phẩm bay lên. Đây chính là một vị vương giả. Hắn đáp xuống trên thành, chân khí khuếch tán ra 10 trượng chung quanh, lập tức giết liền mấy chục đại hoàng quân. Trên dưới toàn thân đều tràn ngập chân khí màu nâu đỏ. Ánh mắt Tín Vũ Hầu lạnh lẽo, ngay tức khắc, bóng dáng hắn khẽ động, tốc độ cực nhanh, đại đao màu đỏ chém tới, bá khí hùng mãnh. Người kia cầm loan đao, dùng một cái loại trạng thái quỷ dị mà chém về phía Tín Vũ Hầu. Hai vị võ giả tứ phẩm nổ ra đại chiến, dư ba động một tí là càn quét mấy trăm người. Lần tập kích này cũng là công thành, không thể nào xây dựng binh trận, cho nên trận chiến này cũng là trận chiến giành lại tôn nghiêm của Đại Ngụy. Tiếng là giết ầm ĩ, chói tai không dứt. 30 vạn đại hoàng quân vốn chẳng thèm chú ý đến trận chiến vương giả kia. Trước mắt bọn họ chỉ có hai chữ. Công thành, công thành, còn mẹ nó ta đang công thành đấy. Ầm, ầm, ầm. Âm thanh công thành khí đập vào cửa thành vang lên chói tai. Cửa thành cao đến 15 trượng, ào ào rung động. Mỗi một tiếng ầm đều làm cho bách tính trong thành khủng hoảng không thôi. Tròn nửa canh giờ, dòng dã nửa canh giờ, trước trước sau sau, nửa canh giờ. Cuối cùng dưới sự nỗ lực của không biết bao nhiêu sinh mạng, cuối cùng cũng có người leo lên được tường thành. Giết! Tên binh sĩ của Đại Ngụy này nắm chặt trường đao, đôi mắt đỏ lên, bởi vì người chiến hữu mà hắn thân thiết nhất vừa rồi đã bị lửa thiêu chết tươi. Phốc, phốc, phốc! Chiến đao bùng nổ, một hơi chém chết ba người, nhưng vừa quay đầu đã bị hơn 10 thanh trường thương xuyên qua thân thể. Nhưng hắn vẫn cố cầm cự năm hơi thở. Năm hơi thở này giúp cho ba binh lính Đại Ngụy vọt lên. Máu tươi chảy lẫn vào nhau, ba tên binh sĩ Đại Ngụy dường như là giết đến không muốn sống nữa. Dù vết thương trên người đã chẳng chịt, nhưng niềm tin mãnh liệt và sức mạnh ý chí khủng khiếp đã làm cho trong mắt bọn họ không còn bất kỳ trở ngại nào. Trên tường thành, binh sĩ phản quốc đã bao giờ thấy qua kiểu người thế này. Mặc dù bọn họ là dị tộc, nhưng đối với những binh sĩ chiến đấu đến không cần mạng này mà nói, thì về mặt khí thế cũng đã thua một nửa. Lúc này, càng lúc càng có nhiều binh sĩ Đại Ngụy xông tới, gặp người là giết. Cũng giống vậy, những binh sĩ xông lên đầu tiên, cơ hồ là chẳng có một ai sống sót, địch nhiều ta ít, chẳng có kỳ tích nào đáng kể. Trong chiến tranh cục diện, có lẽ sẽ có may mắn, nhưng đối với chiến tranh cỡ lớn, con số thương vong thấp chắc chắn là không thể nào xuất hiện. 30 vạn đại quân đối địch ít nhất cũng phải chết mấy vạn người. Thậm chí đối với trận chiến công thành đáng sợ nhất này, đối mặt chính là thây người chất đống. Không lấy mạng người chồng lên thì vốn dĩ chẳng thể bước được đến cửa thành. Ầm! Lại qua nửa canh giờ, cuối cùng thì cửa thành đông cũng đã bị phá. Quân đội Đại Ngụy bắt đầu ào ào lao vào giết chóc. Chẳng qua bên trong phản quốc, tướng lĩnh viện trợ của các nước cũng đến chỉ huy ngay lập tức. Trận đấu này bây giờ mới thật sự bắt đầu. Thiết kỵ giết đến, từng cỗ thi thể ngã vào trong thành, chiến hỏa tràn lan, toàn bộ phản quốc ánh lửa ngập trời. Trên đường phố đầu đầu cũng là thi thể, phòng ốc sụp đổ. Có ông lão bị đè dưới nhà, không thể động đậy được, kêu thảm không ngừng, nhưng chẳng ai quan tâm. Có em bé lớn tiếng gào khóc, nó mất đi cha mẹ. Vó ngựa của các nước lao tới, đạp dưới chân, chẳng qua chỉ là thi thể của một đứa trẻ mà thôi. Chiến tranh đến, không ai quan tâm được nhiều như vậy. Duy chỉ có tử chiến, cho dù có hy sinh thứ gì đi chăng nữa thì cũng không quá quan trọng. Thời gian từng phút trôi qua, 30 vạn đại quân Đại Ngụy xông vào chủ thành phản quốc, thế như trẻ tre, bọn họ giết đến cả người đầy máu. Tín niệm vô địch làm cho bọn họ ai nấy đều như những chiến thần. Có binh sĩ cho dù đã bị chiến đao chém vào vai, nhưng vẫn ương ngạnh chiến đấu đến khi bỏ mình. Có binh sĩ toàn thân đều là lửa, nhưng vẫn cố ôm chặt lấy một binh sĩ phản quốc, cùng nhau chết chung. Thiết kỵ đấu nhau lại càng kịch liệt hơn. Lưng Tả tướng quân Lâm Phong cắm đầy mũi tên, nhưng vẫn cầm trường đao lao ra cố gắng giết địch. Trên người Hữu tướng quân Trường Võ có hơn 10 vết thương, nhưng vẫn ra trận chiến đấu. Toàn quân nghe lệnh, trận chiến này liên quan đến quốc uy Đại Ngụy. Trận chiến này liên quan đến quốc vận Đại Ngụy. Trận chiến này liên quan đến tôn nghiêm của chúng ta. Nếu như thua trận này, 30 vạn quân chúng ta đều sẽ bị người trong thiên hạ chế giễu. Nỗi khuất nhục này vĩnh viễn không thể rửa sạch. Giết! Đầu có thể rơi, máu có thể chảy, nhưng quốc uy không thể nhục, Đại Ngụy không thể nhục. Giọng của Trương Vũ vang lên, hắn gào lên như hổ, vùng đao lên phía trước, có chết cũng xông lên. Giết! Các huynh đệ, giết hết đám chó này, giết sạch hết, giết! Chúng ta có chết cũng vinh quang, giết! Những tiếng hô giết điếc tai lại vang lên lần nữa. Kinh thiên địa, khiếp quỷ thần. Sát ý khủng khiếp xông lên bầu trời. Tướng lĩnh Đại Ngụy đã điên thật rồi, thiết kỵ giết đến chẳng sợ điều gì, lấy mạng ra để liều. Thiết kỵ các nước nhìn thấy cảnh này, ai nấy đều phải nuốt một ngụm nước bọt. Trong mắt bọn họ, đám người này chính là những kẻ điên. Bọn họ tới đây là để chuẩn bị cho chiến dịch lâu dài, chứ không phải là mới gặp mặt là đánh. Mà quan trọng hơn, chính là những người này có đến 30 vạn đại quân, chính là 30 vạn đại quân đấy. Nếu như phản quốc cũng có 30 vạn đại quân tương đương như vậy, thì tất nhiên là bọn họ không sợ. Nhưng binh lực của phản quốc chẳng qua cũng chỉ có 20 vạn, hơn nữa so với binh sĩ đại ngụy, đúng là không thể chịu nổi một kích. Đám tinh nhuệ của các nước dị tộc này cũng sợ, nhưng điều làm cho bọn họ thật sự tức giận chính là đến giờ này rồi mà quân chủ lực của phản quốc vẫn chưa đến, ngược lại là đám người bọn họ tử thương nặng nề. Điều này làm cho bọn họ không phục. Còn mẹ nó, đám chó phản quốc, các huynh đệ rút lui. Cuối cùng cũng có người nhìn ra chuyện bất thường, chỉ sợ phản quốc sẽ không phái binh chủ lực ra. Bây giờ chắc họ cũng muốn đầu hàng rồi, tiêu hao binh lực của các nước để xem thực lực của quân đại ngụy. Bây giờ quân đội đại ngụy thế như trẻ tre, nếu thật sự đánh tiếp thì cho dù là quân chủ lực của phản quốc có lên, kết quả đoán chừng chắc là chiến bại. Đơn giản mà nói, chỉ giết nhiều quân đại ngụy hơn một chút mà thôi. Mà như thế thì cũng chẳng có bất kỳ ý nghĩa gì. Cho nên có người dự định chạy trốn, rút quân, ít nhất có thể giữ lại một ít thực lực. Đừng để bọn chúng chạy, giết! Bọn chúng sợ rồi, bọn chúng sợ rồi, các huynh đệ, giết, giết! Cơ hồ chỉ là trong nháy mắt, không ai ngờ khi có người vừa sợ hãi chạy trốn thì phản ứng của quân đại ngụy lại đáng sợ như vậy, nhất là các tướng lĩnh dị tộc. Cũng đâu phải là đất nước của mình, bản thân họ đã chẳng có cảm mến gì, lại cộng thêm cách làm của phản quốc làm cho bọn hắn sinh ra sự chán ghét. Vì vậy cho nên, tất nhiên có ngày càng nhiều người chạy trốn, mà quân đội đại ngụy cũng không nhân từ nương tay. Khi quân tâm đối phương đã tán loạn thì ánh đao của quân đại ngụy liền sáng lên. Đầu người rơi xuống hết cái này đến cái khác, chạy càng nhanh thì giết càng hăng. Bên trong vương cung của phản quốc, một chi thiết kỵ tinh nhuệ vọt vào, chỉ thấy một người đàn ông trung niên toàn thân đều là máu, mang theo sự phẫn nộ ngất trời, tức giận đi vào bên trong đại điện. Ông ta nhìn quốc quân phản quốc, giận dữ hét lên. Phản vương, cuối cùng thì ngài đang muốn làm gì? Vì sao quân chủ lực phản quốc cứ mãi chỉ hoãn không tới? 8.000 thiết kỵ của ta, thề sống thề chết, chém giết. Bây giờ chỉ còn có 1.000 người, nhưng vẫn chẳng thấy quân chủ lực phản quốc đâu. Phản vương, ông đánh không lại, muốn đầu hàng rồi à? Ông ta tức giận hét to, tức đến gan cũng phát đau. 8.000 thiết kỵ theo lý thuyết thì có thể giết được 1 vạn quân địch. Nhưng điều không ngờ tới chính là quân chủ lực của phản quốc vậy mà lại không xuất hiện, cho nên không có sự công kích của bộ binh, kỵ binh bọn họ khó mà hành động trong hoàn cảnh này. Bị chém hết 7.000, chỉ còn dư lại 1.000. Điều này làm sao cho ông ta có thể không tức ói máu cho được? Một kỵ binh thắng 10 binh. Tỏ gan, ngươi là cái gì chứ? Vậy mà lại dám gào thét trước mặt vương thượng. Tề tướng phản quốc hét to một tiếng, chỉ vào đối phương trách cứ. Nói cho ta biết, cuối cùng phản quốc có ý gì đây? Nhưng người đàn ông trung niên cũng không sợ tể tướng, mà chỉ nhìn chằm chằm về phía quốc quân phản quốc. Quốc quân cũng không tức giận, mà nhìn về phía đối phương, nói: lần này đại ngụy tập kích giết đến, làm cho chúng ta không kịp trở tay. Chúng ta đã thua, phản quốc đã thua. Ý của ta rất đơn giản, đồng ý nghị hòa với đại ngụy. Quốc quân phản quốc mở miệng, nói một hồi, làm cho người kia giận quá hóa cười. Nghị hòa, phản quốc đã giết 3 vạn người của đại ngụy, bây giờ ngài bảo muốn nghị hòa, đại ngụy sẽ đồng ý hả? Phản vương, ông đúng là mơ tưởng viển vông. Ông ta lớn tiếng cười, cảm thấy quốc quân phản quốc này có phải là đồ đần không vậy? Nhưng quốc quân lại không để ý, mà chỉ nhìn về phía đối phương, nói: người không phải là ta giết, là các người giết. Ta sẽ hạ chiếu thỉnh tội, cũng sẽ nghị hòa, cùng lắm thì đem tất cả những gì các người cho ta, dâng hết cho đại ngụy thôi. Trận chiến này từ đầu đến cuối đều là do các người gây ra. Nói cho viện binh tới, cho được bao nhiêu, tính đi tính lại, có được 20 vạn không? Đại ngụy quân có 10 vạn thiết kỵ, 20 vạn tinh nhuệ, người nói đánh thế nào? Nói tóm lại, ta đồng ý nghị hòa, đã phái người đi trao đổi rồi. Có thể nói quốc quân phản quốc đã viết lên mặt 3 chữ, vô liêm sỉ. Đánh không lại thì lập tức rút lui, lại đi nghị hòa. dù sao thì người của mình cũng chẳng hao tổn bao nhiêu. Đương nhiên nghị hòa chỉ là do bản thân ông ta nói, chứ trên thực tế thì chính là phái người đến đầu hàng. Đây là kết quả do bọn họ trao đổi trong một canh giờ có được. Các nước dị tộc đưa đến nhiều thứ tốt như vậy, cùng lắm thì cho đại ngụy hết, chỉ cần đại quân vẫn còn thì sớm muộn gì cũng có cơ hội trở mình. Nếu như binh lính chết sạch, vậy thì Phan Quốc cũng không cần phải tồn tại nữa. Vô sỉ, vô sỉ! Người sẽ chôn vùi bản thân vì sự ngu xuẩn của chính mình. Ông ta gầm thét, sau đó liền quay người rời khỏi. Càn quấy! Nhục mạ cô vương xong rồi cứ muốn đi như vậy sao? Người đâu? Bắt tên tặc tử này lại! Quốc vương Phan Quốc giống to một tiếng. Ngay sau đó một lượng lớn tinh binh cũng tràn ra từ trong vương cung. Từng mũi tên bắn ra, giết hết mấy ngàn thiết kỵ bên ngoài. Cẩu tạp chủng! Người đúng là tên cẩu tạp chủng! Người kia gầm thét. Cho tới bây giờ ông ta cũng không ngờ quốc vương Phan Quốc lại vô sỉ đến nước này. Đây còn là người sao? Bắt sống hắn ta! Đợi lát nữa giao cho tướng quân đại ngụy. Quốc quân Phan Quốc lạnh nhạt mở miệng, đồng thời cũng xoay người lại, thở ra một hơi. Trong lòng không ngừng cầu nguyện rằng mình có thể thoát khỏi kiếp nạn này. Mà cũng vào lúc này, bên trong chủ thành, một thanh âm đầu hàng vang lên, nhờ có một số đồ vật mà truyền ra lan tỏa khắp cả tòa chủ thành. Ngoài thành, khi võ giả tứ phẩm của Phan Quốc nghe được âm thanh đầu hàng, thì lập tức dừng tay không muốn tiếp tục đấu với Tín Vũ Hầu nữa. Bởi vì nếu như cứ tiếp tục đánh thêm thì chỉ sợ là sẽ thua mất hết mặt mũi. Chỉ là Tín Vũ Hầu nào đâu quan tâm nhiều như vậy, đạo khí chạm thẳng xuống người đối phương. Trong nháy mắt, máu tươi chảy ra, xương trắng cũng lộ cả ra. Phan Quốc đã đầu hàng, ta đồng ý đầu hàng. Hắn trực tiếp lên tiếng, mặc dù trong lòng có tức giận, nhưng hắn chẳng muốn phải tiếp tục chịu đánh nữa. Bản thân hắn đánh không lại, lại thêm chuyện Phan Quốc đã đầu hàng. Thế này sao hắn dám tiếp tục đánh nữa? Phế vật! Tín Vũ Hầu thu tay lại. Hắn ta biết trận chiến thực sự giữa vương giả. Muốn ra tay phân cao thấp thì một ngày một đêm cũng khó phân được. Trước mắt không phải là thời điểm giao đấu, phải xử lý chuyện lớn đã. Dưới cái nhìn chăm chú của Tín Vũ Hầu, người kia đi vào phủ thành chủ Phan Quốc. Ánh mắt người kia cũng tràn ngập sự phẫn nộ và nghi hoặc. Phan Quốc đầu hàng nhanh quá! Hắn cảm thấy hoàn toàn có thể kéo dài thêm thời gian một ngày. Trong một ngày này, các nước nhất định sẽ phái viện binh đánh tiếp. Tình huống có thể kéo dài như vậy, thì chuyện kéo dài một tháng cũng không phải là không thể. Thậm chí còn có thể đánh lùi đại ngụy. Bọn họ đến tập kích ban đêm, vẫn chưa làm xong việc chuẩn bị hậu cần. Chỉ cần đánh lùi ra ngoài thành, thì cũng tính là bọn họ bại rồi. Chỉ là quốc quân Phan Quốc lại sợ, lại dùng cách đầu hàng để ngừng trận chiến này. Sau một khắc, Tín Vũ Hầu đi vào bên trong chủ thành. Quốc quân Phan Quốc cũng đã bước ra từ hoàng cung, nhanh chóng đi về phía Tín Vũ Hầu. Càng Mộc Viên, bái kiến Tín Vũ Hầu đại nhân. Tín Vũ Hầu đại nhân, chuyện này không phải do ta gây ra, là do các nước dị tộc bức ép ta. Tín Vũ Hầu, ta đã hạ lệnh phong tỏa chủ thành, phái binh toàn lực truy nã phản tặc dị tộc các nước. Mong Tín Vũ Hầu minh giám. Ta vẫn luôn trung thành tuyệt đối với đại ngụy, tuyệt đối không có ý phản bội. Quốc quân Phan Quốc hoàn toàn không cần thể diện nữa. Ông ta tự mình đến đây đầu hàng. Sau khi nhìn thấy Tín Vũ Hầu thì lại cực kỳ cung kính, đổ thừa tất cả mọi chuyện cho các nước dị tộc khác. Tín Vũ Hầu hừ lạnh một tiếng, hiển nhiên hắn không tin những lời quốc quân Phan Quốc nói. Chỉ là đối phương đã đầu hàng, hắn cũng không cần phải tiếp tục chiến đấu nữa. Nếu như đánh nữa, thì chỉ sợ con số thương vong lại tăng thêm. Đánh cho đối phương đầu hàng cũng là một loại thắng lợi. Điều duy nhất không ngờ tới là Phan Quốc lại đầu hàng nhanh như vậy. Càng Mục Viên, bảo tướng sĩ của ngươi bỏ đao xuống, để quân đại ngụy vòng cấm huyệt đạo. Nếu không nói gì đến đầu hàng chứ. Tiến Vũ Hầu mở miệng, đầu hàng thì có thể, bỏ đao xuống khóa huyệt đạo lại, nhốt vào trong lao. Cái này mới thật sự gọi là đầu hàng, nếu không đợi chút nữa lại đột nhiên trở mặt, thủ đoạn này ai mà đỡ nổi. Cái này, Tín Vũ Hầu đại nhân, đặt đào xuống thì không thành vấn đề, nhưng phòng cấm huyệt đạo thì có hơi không hay cho lắm. Quốc quân Phan Quốc lúng túng nói, đại hoàng quân đâu? Nghe được những lời nói của quốc vương, Tín Vũ Hầu hét to một tiếng, thuộc hạ có mặt. Mấy chục vạn đại hoàng quân cùng nhau trả lời, tiếng vang vọng đến một nơi, cho dù là nơi hẻo lánh ở trong thành. Đây chính là câu trả lời của Tín Vũ Hầu. Không phong cấm huyệt đạo, vậy thì giết. Cấm, cấm, cấm, cấm. Tín Vũ Hầu đại nhân, đừng tức giận mà, đừng tức giận mà. Quốc quân phản quốc lập tức gật đầu, ông ta đã đầu hàng, cũng không cần thiết phải quậy thêm gì nữa. Người ta nói cái gì thì cứ làm như vậy. Không phục, không phục à? Nếu như thật sự không phục, vậy thì cứ tử chiến thôi. Nhưng vấn đề là tử chiến đến cùng, đối với phản quốc mà nói lại càng thiệt thòi hơn. Nếu như hơn 10 vạn quân phản quốc đều chiến tử, vậy coi như Đại Ngụy có thua, thì ông ta làm hoàng đế cũng đâu còn lợi ích gì nữa. Nói không chừng sẽ bị các nước dị tộc chiếm đoạt. Nếu là như vậy thì còn không bằng cứ chủ động đầu hàng. Đại Ngụy nhất định sẽ tiếp nhận đầu hàng. Cùng lắm thì chịu mắng một trận. Nếu như thật sự không được, vậy thì đi Đại Ngụy thỉnh tội. Đâu phải là chưa từng quỳ trước hoàng đế bao giờ. Đây là suy nghĩ của ông ta. Trương Vũ nghe lệnh, lãnh 1 vạn binh phòng cấm tất cả các huyệt đạo của các tướng lĩnh phản quốc. Trên bát phẩm thì dùng chấn khí châm, giam trong đại lao, trọng binh cảnh giữ. Tín Vũ Hầu lên tiếng bảo Trương Võ dẫn người đi phong cấm huyệt đạo. Mạt Tứ nghe lệnh. Khắp người Trương Vũ đều là máu, nhưng hắn chẳng chối từ bất cứ mệnh lệnh nào. Lâm Phong nghe lệnh, lãnh 5 vạn binh, kiểm kê kho lúa, kho vũ khí và các nơi quan trọng trong thành. Mạt tướng tuân lệnh. Lâm Phong lên tiếng, còn Tín Vũ Hầu thì lại tiếp tục hạ mệnh lệnh. Tuần tra tra xét, phong tỏa cửa thành, nếu như phát hiện ra bất kỳ bất thường nào, giết không cần hỏi. Kiểm kê thương vong, tìm kiếm thương binh kịp thời cứu chữa, không được chậm trễ. Kết thúc tập 80, cảm ơn mọi người đã quan tâm theo dõi. Xin mến chào và hẹn gặp lại mọi người trong những tập tiếp theo.